Vì rượu quan hệ, chương 27, I love you, forever. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng vẫn tiếp diễn sinh hoạt thường ngày. Sáng, trưa, chiều, tối quây quần bên nhau. Các nàng đều có cảm nghĩ. Bản thân rất giống con bạch tuộc rồi. Từ giường ngủ đến phòng ăn, kể cả sân vườn hay hồ bơi. Nơi nào không có vết tích hoan ái của các nàng đây? Tả Ngôn Nhiên cao hứng. Hôm nay Nhan Bạch Vũ sẽ dẫn nàng đi nơi nào đó thì phải. Nhưng, nàng đã tắm thay trang phục từ 8 đời rồi mà người kia vẫn chưa chịu ra khỏi phòng thay đồ nữa. Tả Ngôn Nhiên phụng phịu đi qua đi lại. Nhàm chán lật vài cuốn sách của Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên mỉm cười. Cầm lấy 2-3 tấm hình nằm ngay ngắn ở giữa trang sách. Tên ngốc này chụp lén nàng nhiều lắm, còn dám vẽ bậy lên mặt nàng. Hành, quân nữ báo thù 10 năm chưa muộn. Cửa phòng thay đồ cọt kẹt mở ra. Tả Ngôn Nhiên xoay người. Trong khoảnh khắc, bị bộ dáng ngư oi kia câu mất hồn phách. Nhan Bạch Vũ vận quân phục màu đen, thon dài vóc ngư oi, thẳng tắp tứ chi, tóc đen gói gọn trong chiếc mũ, chỉnh tề và tinh tế. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Nhan Bạch Vũ vận quân phục. Quả thật vô, cùng uy vũ và khí phách ngút trời. Tuổi trẻ quân nhân hướng Tả Ngôn Nhiên giơ lên chào tư thế. Báo cáo chỉ huy, tôi, Nhan Bạch Vũ đã có mặt. Tả Ngôn Nhiên đi đến, nhón chân, chỉnh lại ca vát cho Nhan Bạch Vũ. Nàng khẽ cười, hôm nay là ngày gì mà Vũ vận quân phục vậy? Muốn đưa tôi đi đâu? Nhan Bạch Vũ khóa chặt môi nàng bằng một nụ hôn. Báo cáo chỉ huy, đó là bí mật, dựa theo điều luật của đất nước. Tôi, Nhan Bạch Vũ không thể nói. Tả Ngôn Nhiên nhéo nhẹ má cô. Đứa ngốc, Tả Ngôn Nhiên bị bộ dáng Nhan Bạch Vũ làm cho cười không ngớt. Tả Ngôn Nhiên ngồi trên xe, quan sát tứ phía, hít ngửi không khí trong lành nơi ngoại ô, xe Nhan Bạch Vũ lăn bánh. Rất lâu, đến khi Tả Ngôn Nhiên muốn ngủ gục, xe mới dừng lại, bước xuống xe, Tả Ngôn Nhiên trầm trồ nhìn căn cứ thiết sắt trước mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy không quân khu, tránh không khỏi bỡ ngỡ. Nhan Bạch Vũ nắm tay Tả Ngôn Nhiên kéo nàng đi đến nơi xuất trình thẻ ra vào cổng. Nhan Bạch Vũ, quân hàm thiếu tướng. Lời nói của Nhan Bạch Vũ khiến tiểu quân nhân sợ ngây người. Nhan Bạch Vũ, trong truyền thuyết quỷ nhãn A, thiếu tướng, mời vào. Không quân khu hôm nay đột nhiên được thiếu tướng lục quân ghé thăm. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tả Ngôn Nhiên hết nhìn đông rồi ngó tây. Dọc đường đi, rất nhiều quân nhân đang thao luyện dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn nàng. Cũng đúng thôi. Tất cả đều vận quân phục, duy chỉ có mình nàng vận trang phục thường ngày. Không ít người nhận ra Nhan Bạch Vũ, tiến đến chào hỏi cô. Qua đây, Tả Ngôn Nhiên mới biết được, năm đó Nhan Bạch Vũ còn tại quân khu, nhất định uy danh vang dội. Người gặp người sợ, nàng nhìn Nhan Bạch Vũ một cách đầy tự hào. Đây là lão công của nàng đấy. Ai nha, phiền toái thập. Chỉ muốn lẳng lặng, nào ngờ nhiều người tìm đến như vậy. Nhan Bạch Vũ tận lực né tránh những ánh mắt nóng bỏng của các nữ quân nhân. Tả Ngôn Nhiên hừ lạnh, mắt phượng khẽ nhếch, liếc xéo đám nữ nhân kia một cái. Rất nhanh cầu tay Nhan Bạch Vũ hiên ngang rời đi, thi thoảng còn bấm mạnh eo cô. Lưu lại đám nữ nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nữ nhân của cô lại ăn dấm rồi. Tả Ngôn Nhiên mở mắt thật lớn nhìn những chiếc máy bay chiến đấu. Thường ngày chỉ nhìn thấy nó trên bảng tin thời sự xuyên lục địa. Không ngờ hôm nay còn được tận mắt chứng kiến. Nó thật to và đầy quy mô. 2-3 cái quân nhân vận trang phục sữa chữa cơ khí tự lại một chiếc máy bay chiến đấu. Còn có tốp người vừa đi vừa bàn bạc về đợt diễn luyện trên không hôm nay. Hẳn năm đó, Nhan Bạch Vũ của nàng cũng tràn đầy nhiệt huyết như thế. Nhan Bạch Vũ thấy bọn họ có vài chục chặc nhỏ, lập tức tới chỉ điểm từng ly từng tí. Lực lượng lục quân, Không quân và hải quân cái nào cô cũng từng tham gia. Sửa chữa cơ khí cô biết không ít. Tả Ngôn Nhiên thủy chung dõi theo thân ảnh giỏi giang của Nhan Bạch Vũ. Thần tình đều là tiêu ý, Nhiên. Đến đây đi, Tả Ngôn Nhiên gật đầu. Rất nhanh đi qua, Nhan Bạch Vũ leo lên chiếc máy bay chiến đấu. Giang một tay ra ý bảo nàng bắt lấy. Tả Ngôn Nhiên mỉm cười. Tiếp nhận, phút chốc mất thăng bằng xa vào lòng ngực Nhan Bạch Vũ. Tanh tách hai tiếng, bức ảnh hai người ôm nhau trên máy bay chiến đấu được ra đời. Nữ quân nhân vẻ mặt sùng bái nói. Thiếu tướng, hai người đẹp đôi lắm. Cho tôi được phép giữ bức ảnh này nhé. Thì ra đó là người chụp ảnh trong không quân khu này. Các nàng cười gật đầu. Đây là chiếc máy bay chiến đấu hai người lái tân tiến nhất. Nhan Bạch Vũ đối Tả Ngôn Nhiên thắt đai an toàn. Sẵn sàng chưa? Mặc dù khá bỡ ngỡ nhưng nàng rất nhanh thì tiếp thu. Nhan Bạch Vũ bật công tác. Tả Ngôn Nhiên cảm thấy thân thể hững đi một nhịp. Chiếc máy bay chiến đấu vào đúng vị trí xuất phát. 3, 2, 1 SS-001 chuẩn bị vào đường bay. Mọi người đứng cách đường bay 10 mét. Xin nhắc lại, Tả Ngôn Nhiên vịn chặt cánh tay Nhan Bạch Vũ. Vụt một tiếng xé gió. Con chim sắt tung cánh trên khoảnh trời cao rộng. Đảo điên ngang dọc, Tả Ngôn Nhiên chưa bao giờ nhìn mây trời hay thiên nhiên gần trong gang tấc đến thế. Bên dưới là 3000 núi non hùng vĩ. Bên trên mây trắng bồng bềnh trôi. Quá mức mỹ hảo cảnh quan khiến Tả Ngôn Nhiên nhịn không được tán thán. Nhan Bạch Vũ thấy nàng cười cũng ngăn không được bản thân nụ cười. Nhiên, chuẩn bị đi xa hơn nữa nhé. Bám chắc, Tả Ngôn Nhiên vui như hài đồng. Quan sát động cơ phức tạp trên máy bay chiến đấu. Hôm nay, đã để nàng thấy một mặt hoàn toàn khác của Nhan Bạch Vũ. Chiếc máy bay chiến đấu lao vùn vụt trên bầu trời. Cứ thế mãi bay đến những vùng đất Tả Ngôn Nhiên chưa bao giờ thấy qua. Tả Ngôn Nhiên hoàn toàn bị chinh phục bởi cảnh quan thiên nhiên. Cuộc sống thật tuyệt vời khi có Nhan Bạch Vũ bên cạnh. Nếu người là mặt trời, ta xin được làm tiểu địa cầu. Tiểu địa cầu không thể sống nếu không có ánh dương ấm áp. Máy bay chiến đấu hạ cánh trước một vùng đất mới. Đẹp quá, cảm ơn Vũ, chị vui là tốt rồi. Tả Ngôn Nhiên cùng Nhan Bạch Vũ hòa mình giữa đất trời. Trước mắt là con thác lớn, sau lưng là rừng cây bạt ngàn. Xa xa bên phải là hồ nước xanh biếc. Xa xa bên trái có một bầy linh dương nhìn chằm chằm các nàng. Đợi sau khi gặp lão ba em, chúng ta kết hôn đi. Nhan Bạch Vũ ôm nàng vào lòng, khẽ hộ lên trán nàng. Được, ân, sau này chúng ta phải sinh hai cục cưng. Con trai hay con gái em đều yêu thương. Đứa lớn giống chị, đứa nhỏ giống em. Mỗi khi hè đến, chúng ta trở lại ép thị, ở tại căn nhà gỗ. Nếu các con thích, em cũng sẽ đưa bọn nó đến nơi này cùng chị. Được, Nhan Bạch Vũ, tôi vui lắm, vì có em xuất hiện trong đời. Cảm ơn em là người phải cảm ơn, vì chị đã đến bên em trong 5 tháng bước chân em mỏi dã rời. Honey, I love you forever, I love you, tu, zet, các nàng đắm chìm trong nụ hôn. Lần này, không có du xê vỏ IG, chỉ có ôn nhu quẩn quanh. Trở về nhà, Nhan Bạch Vũ ngay lập tức đi tắm. Tả Ngôn Nhiên nằm trên giường đọc sách bỗng nhận được một cuộc gọi. Nàng nhíu mày, do dự hồi lâu rốt cuộc bắt máy. Lão ba, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân. Khi nào trở về, đến gặp ta, người đã biết, ân. Ngày kia con liền hồi e thị. Tả Ngôn Nhiên sâu kín thở dài. Trước tắt đi điện thoại. Ngẩn người hồi lâu. Cách chương.